Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 30, rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt hồ ly của Trình Kính Giai thoáng chút bàng hoàng, cô chưa từng nghĩ chàng trai luôn tự nhận là người đứng đắn lại có thể khiến mình rung động đến thế. Lý Phùng Trì siết chặt eo cô, cổ họng cậu bị bàn tay cô khóa chặt. Ít hầu nam tính cứ lăn đều trong lòng bàn tay khiến cô có cảm giác như đang nắm cổ một con thú hoang chứ không phải người. Chỉ cần một giây lơ là, cậu có thể xé xác cô ra từng mảnh. Khi cô cúi mắt nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt đang cháy rực của cậu. Lý Phùng Trì đứng ngược sáng nhưng đường nét góc cạnh vẫn đẹp đến nghẹt thở. Vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại sở hữu đôi mắt buồn thảm, lúc nào cũng ẩn chứa nỗi oan ức khó giải bày. Cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn cô thôi là đủ khiến cô sẵn sàng lao vào lửa vì cậu rồi. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ mập mờ giữa cậu và Mạnh Ninh Thần, lòng cô bỗng thấy khó chịu vô cùng. Trình Kính Giai vốn có tật xấu là ham chơi và mau chán. Cô thích buông cần thả câu với nhiều người nhưng luôn cảm thấy tất cả đều thiếu một chút gì đó. Nói ra cũng chẳng ngại, cô không khao khát được yêu vì từ nhỏ tới lớn chưa từng thiếu thốn tình cảm. Điều cô thực sự muốn là tìm được người khiến mình yêu điên cuồng, để trải nghiệm cảm giác tình yêu mãnh liệt như sinh tử. Nhưng đáng tiếc, trái tim cô bé nhỏ, tình yêu cô dành cho người khác chỉ lớn bằng đầu ngón tay mà thôi. Ánh mắt nóng bỏng của Lý Phùng Trì lúc này bao trùm lấy cô, đến mức cô cảm thấy làn da mình như sắp bốc cháy. Cậu đang rất nghiêm túc, Trình Kính Giai nhận ra điều đó rõ như ban ngày. Dù say hay tỉnh thì tình cảm cậu dành cho cô lúc này đã lộ rõ không thể che giấu. Hiếm khi cô tự vấn lòng mình, nhưng giờ phút này cô biết mình đã chơi quá đà. Ban đầu cô chỉ thấy cậu hợp gu, tính cách cũng vừa ý nên muốn tiếp cận. Cảm giác săn đuổi một con mồi khiến cô say mê. Dù trong đầu còn nhiều mơ hồ nhưng có một điều cô xác định rất rõ. Cô không muốn chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này. Đột nhiên, cô cảm thấy có vật gì đó cứng ngắc đang đè vào bụng mình. Khó chịu, cô liền vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cậu nhưng không được nên giận dỗi ra lệnh. Em bỏ cái thắt lưng ra đi, đâm vào bụng chị đau quá. Lý Phùng Trì, cậu im lặng không đáp. Khi cô buông tay định rời khỏi thì cậu chộp lấy cổ tay cô, ép bàn tay cô quay lại siết lấy cổ mình. Giọng cậu khàn đặc vì rượu nhưng vô cùng quyến rũ. Chị tầng tầng này, dạy em đi, em sẽ không tố cáo chị quấy rối trẻ vị thành niên đâu. Lời nói đó như có ma lực khiến Trình Kính Giai mất cảnh giác. Không như Tưởng Diễm ngày trước, cậu sẽ không tố cáo cô. Đôi môi hồng của cô dần dần tiến lại gần, nhịp tim cô loạn xạ như tiếng trống dồn dập. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ trên sống mũi cao của cậu. 3 cm, 2 cm, 1 cm, môi cô sắp chạm vào cậu. Nhưng không ngờ, Lý Phùng Trì lại đột ngột đổi ý, cậu nắm chặt cổ tay cô, gỡ bàn tay đang siết cổ mình ra rồi nghiêng đầu tránh nụ hôn của cô. Cậu vẫn giữ cổ tay mảnh mai của cô nhưng không dám dùng lực. Những vết hồng in trên da vẫn còn đó, như lời nhắc nhở cậu không được phép làm cô đau thêm nữa. Trình Kính Giai không nhận ra sự dịu dàng đó, cô chỉ thấy bực bội. Cậu ta đang đùa giỡn với mình sao? Lý Phùng Trì ho liên tục, hai tay ôm lấy eo cô, dùng một chút lực đẩy cô ra khỏi người mình. Nước mắt vì ho còn chưa kịp lau, cậu đã cười khẩy. Chị tầng tầng, bóp cổ em đau thế, háo hức quá à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Trình Kính Giai, đó rõ ràng là một lời khiêu khích. Cô như con bò điên lao tới, Lý Phùng Trì không kịp phòng bị cô đâm mạnh vào ngực. Cậu nhíu mày định mắng nhưng đột nhiên, cô cắn môi cậu một cái đầy giận dữ. Đờ mờ, Lý Phùng Trì nín thở, đôi mắt buồn bã bỗng dậy sóng. Môi cô mềm đến phát điên, cô em nhẹ môi cậu từng chút một, như con thú nhỏ đang bú sữa, ngây ngô mà đáng yêu. Lý Phùng Trì thầm nghĩ, đàn ông mà lúc này còn tỉnh táo được thì chắc là không bình thường, dù chưa có kinh nghiệm, nhưng bản năng đã khiến cậu đáp trả cô. Hôn nhau, nghẹt thở, nhưng cậu vẫn không ngừng đuổi theo cô, bắt lấy lưỡi mềm mại của cô mà cnmt. Một khi phát hiện cô có ý định rút lui, cậu lập tức ép sát vào, tham lam hơn cả thú hoang. Nhưng vì thiếu kỹ thuật, cậu vô tình cắn rách môi và đầu lưỡi cô. Lúc đầu, Trình Kính Giai tưởng cậu đang điều khiển cảm xúc nên không phản kháng. Nhưng khi vị tanh của máu tràn đầy trong miệng, cô mới nhận ra cậu đã vượt quá giới hạn. Cô đau, dãy giụa muốn thoát ra, nhưng càng cựa quậy, vết thương càng rộng thêm. Cô không hiểu sao cậu vẫn có thể tiếp tục hôn trong tình trạng này. Nhưng D, CV, ân của Lý Phùng Trì đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu không có ý định dừng lại, nước mắt Trình Kính Giai rơi lã chã. Cô tức giận đấm vào ngực cậu, nhưng vô dụng, bất lực, cô đành cắn trả một cái thật mạnh. Hai người hôn nhau như cuồng loạn. Không, chính xác là cắn nhau như điên. Bởi người bình thường nào lại hôn đến chảy máu. Không biết bao lâu sau, Lý Phùng Trì mới nới lỏng vòng tay. Cô đẩy cậu ra, mắt hồ ly đẫm lệ, khóc đến nỗi mặt mày nhòe nhòe. Mùi máu tanh nồng trong miệng khiến cô buồn nôn. Trình Kính Giai liếc cậu một cái đầy căm ghét, lập tức tránh xa, nhưng chỉ được vài giây. Huệ, cô chạy đến thùng rác, nôn thốc nôn tháo. Lý Phùng Trì, cô ấy, ghét mình đến thế ư? Gương mặt vốn đã lạnh lùng của Lý Phùng Trì giờ càng đen xì như chảo cháy. Cậu cảm thấy máu trong người đang chảy ngược dòng, tất cả chỉ vì Trình Kính Giai. Dù đã uống rượu nhưng đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo. Cô gái này chỉ xem mọi thứ như trò chơi. Lời Tưởng Diễm từng nói với cậu giờ vang lên trong đầu, nhức nhối như dao đâm vào trái tim vốn đã thiếu can đảm của cậu. Tưởng Diễm từng bảo, loại người quê mùa như cậu có thể nghịch thoải mái vì chẳng có quyền thế lại còn mốc nghếch, đem ra đùa giỡn cũng thú vị. Những lời này chính Trình Kính Giai đã kể lại cho cô ta. Và Trình Kính Giai cũng hành động y như vậy, cô còn cao tay hơn Tưởng Diễm. Nếu Tưởng Diễm thích gương mặt cậu nên vội vàng ra tay thì Trình Kính Giai. Nghĩ đến cô, Lý Phùng Trì khẽ cười tự giễu. Trình Kính Giai cũng chỉ thích bộ mặt này của cậu thôi. Cô thẳng thừng bày tỏ hứng thú với cậu nhưng chẳng bao giờ nói rõ là thứ hứng thú gì. Cô thuê phòng nhà cậu, cô liên tục trêu chọc cậu, cô phô bày hết sức hấp dẫn của mình xinh đẹp, quyết đoán, không chịu thiệt, đủ thứ bệnh công chúa nhưng lại là thiên nga lấp lánh trên sân khấu. Con gái như thế, đàn ông nào chẳng mê, Lý Phùng chỉ hiểu rõ như ban ngày, chỉ có cậu là xa lưới, còn cô thì luôn dư giả tình cảm. Cô hôn cậu chỉ vì cô muốn. Cậu đáp lại, thế rồi cô nôn thốc nôn tháo, lòng tự trọng của cậu bị cô mài mòn từng chút một. Nghỉ đủ rồi, về thôi, xe đạp còn ở trường, chúng ta phải quay lại đó đã. Đợi cô nôn xong, cậu mới lên tiếng với giọng điệu hờ hững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Kính Giai ngẩng lên, đôi mắt hồ ly nheo lại tinh quái khi nhìn chiếc quần thể thao cậu đang mặc. Thế thì lúc nãy cô đã nói nhảm cái gì vậy? Làm gì có cái thắt lưng nào có thể đâm vào cô ngoài. Thứ kia, Lý Phùng Trì nhận ra ánh mắt cô đang dán vào phần dưới cơ thể mình, bối rối nhìn theo. Câu nói đầy giận dỗi của cô vang lên trong đầu. Em bỏ cái thắt lưng ra đi, đâm vào bụng chị đau quá. Trình Kính Giai, Lý Phùng Trì, hai người mang tâm sự khác nhau nhưng đều im lặng không nhắc đến chuyện vừa xảy ra. Khi trở về nhà nghỉ Lai Tiền, bà Ngô vẫn chưa nghỉ, đang làm thủ tục cho vài vị khách. Thấy hai người về, bà vừa làm vừa hỏi đã ăn tối chưa? Cả hai cùng gật đầu nói đã ăn rồi. Trình Kính Giai cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đời học sinh chẳng dễ chịu chút nào. Chỉ riêng chuyện quan hệ bạn bè đã đủ làm cô kiệt sức. Chào bà xong, cô lên phòng tắm rửa và nghỉ ngơi. Còn Lý Phùng Trì thì vào quầy tiếp tay bà, đăng ký thông tin khách trọ. Bà Ngô nhường chỗ, khẽ hít một hơi rồi vỗ vai cậu, giọng trách móc. Thằng nhóc. Lại uống rượu hả? Lý Phùng Trì cười trừ đầy tội lỗi, tay nhanh nhẹn nhập liệu, miệng nũng nịu. Cháu uống ít thôi mà. Bà Ngô lắc đầu bất lực, dặn dò. Cháu trông quầy thêm khoảng một tiếng nữa rồi đóng cửa. Bà đi nấu canh giải rượu cho cháu. Nói rồi bà lững thững bước về phía bếp. Lý Phùng Trì đứng đó cười khẽ. Đêm khuya vắng khách, cậu làm theo lời bà. Canh thêm một tiếng rồi đóng cửa khi các cửa hàng xung quanh đã đóng hết. Về phòng. Cơn say vẫn chưa tan, mà phần dưới cơ thể cũng chẳng chịu hạ nhiệt. May mà quần rộng nên cô gái kia không phát hiện ra. Cậu chộp lấy chai nước trên bàn uống ừng ực nhưng cơn nóng vẫn không giảm. Đang lục tủ lấy đồ đi tắm thì chiếc smartphone trên bàn vang lên vài tiếng thông báo. Lý Phùng Trì nhíu mày. Hàng xóm đều biết dạo này cậu dùng điện thoại cục gạch. Có việc thì gọi thẳng, hiếm ai nhắn tin làm gì cho mất công. Cậu thoáng nghĩ. Phải chăng Mạnh Nghênh Thần lại thiếu tiền cần xin? Cầm điện thoại vào phòng tắm, trong lúc chờ nước nóng, cậu mở tin nhắn. Người nhắn không phải Mạnh Nghênh Thần, mà là Giang Hỷ Biên. Trong danh bạ chỉ lưu mỗi chữ, Biên, Biên, quên gửi em clip nhảy của bé người yêu rồi. Biên, video, biên, video, biên, ê nhóc, em này nhảy được phết đấy, nhan sắc cũng chất. Sau này nếu vào showbiz chắc chắn bùng nổ, thử hỏi dùm xem em ấy có hứng thú không, cân nhắc ký hợp đồng với công ty anh đi. Lý Phùng Trì nhắn lại, có dịp em hỏi thử. Do dự một lát, cậu thêm dòng, cô ấy không phải người yêu em. Biên, thằng bé này không thành thật, yêu sớm đã vậy còn không dám nhận, vậy để bạn gái nghĩ sao? Lý Phùng Trì, cậu chẳng thèm tranh luận. Giang Hỉ Biên miệng lưỡi chẳng có câu nào đáng tin. Tắt vòi nước đang chảy ồ ạt, cậu mở video vừa nhận được. Cậu chưa từng thấy cô nhảy bao giờ. Trong clip, Trình Kính Giai mặc bộ đồ tập ôm sát, thân hình uyển chuyển theo từng nhịp điệu. Những động tác khó nhằn đều được cô thực hiện mượt mà, dáng người thanh thoát như thiên nga kiêu hãnh. Lý Phùng Trì chẳng hiểu gì về nghệ thuật, càng không đánh giá được trình độ như lời Giang Hỉ Biên nói. Cậu chỉ nhận ra một điều, eo cô rất mềm, mềm đến mức có thể uốn thành bất cứ tư thế nào. Và cũng thật nhỏ, nhỏ đến nỗi cậu nghĩ chỉ cần bóp nhẹ là gãy. Xem được một lúc, cậu chửi thề khẽ, mình đúng là đồ đều giả. Cậu biết rõ Trình Kính Giai chỉ đang đùa giỡn, vậy mà cơ thể lại phản ứng một cách đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vặn lại vòi nước lạnh, cậu chỉnh âm lượng điện thoại lên hết cỡ rồi đặt chính diện. Cậu dùng video của cô để thỏa mãn D, CV, ưng. Trong đầu vẫn tỉnh táo phân tích, chúng tôi không phải người yêu. Cô ấy có vẻ không thực sự thích mình, nhưng sao cứ luôn hôn mình thế? Khi sắp ending, cậu vô tình đá trúng vật gì đó khiến vòi sen rơi xuống. Chiếc điện thoại vừa sửa xong lại rơi tõm vào nước. Lý Phùng Trì nhìn chiếc điện thoại chìm nghỉm, cậu thở dài, đúng là làm chuyện xấu thì gặp quả báo. Sau hơn một tiếng tắm rửa, cậu lau khô tóc định nghỉ ngơi thì bà mang trà giải rượu đến gõ cửa. Mở cửa đỡ bà vào, cậu kê ghế mời bà ngồi. Bà Ngô đưa ly trà nóng, ân cần dặn dò, uống nhanh đi, rượu bia hại dạ dày lắm. Là người có học rồi mà không biết à? Lý Phùng Trì cười hiền lành, ngoan ngoãn uống hết không cãi. Nhìn đứa cháu ngoan ngoãn, bà Ngô bất giác đỏ mắt. Bà vội lau vệt nước mắt bằng mờ u bàn tay thô ráp trước khi cậu kịp nhận ra. Bà đến tìm cháu là có chuyện muốn hỏi phải không? Nấu trà giải rượu nào lâu tận 2 tiếng. Lý Phùng Trì nhìn bà bằng ánh mắt dịu dàng. Bà Ngô do dự một lúc rồi khẽ hỏi, cô bé họ Mạnh đó có tìm cháu nữa không? Giọng bà pha chút lo âu khó giấu. Biết bà thực sự lo lắng, cậu gật đầu xác nhận. Không có đâu bà à, cháu đã trưởng thành rồi, để cháu tự giải quyết nhé. Bà cứ an tâm hưởng tuổi già, để cháu hiếu thuận với bà. Bà Ngô không cầm được nước mắt trước lời ngọt ngào của cháu trai. Những lời này như liều thuốc an thần, khiến bà dù còn nhiều thắc mắc cũng không nỡ hỏi thêm. Thời gian trôi nhanh, kết quả thi nhảy của Trình Kính Giai cũng được công bố. Dù không đạt nhất nhưng cô vẫn được xếp vào lớp tốt. Bỏ qua tin nhắn kỳ lạ của giáo viên dặn quay lại trường, cô tiếp tục cuộc sống hàng ngày đến trung tâm tập luyện từ sáng sớm. Mối quan hệ giữa cô và Lý Phùng Trì cứ lửng lơ ở một khoảng cách vừa phải, luôn giữ ở mức độ khiến cả hai đều thoải mái. Ít nhất Trình Kính Giai nghĩ vậy, nói thẳng ra thì họ đã xa cách hơn trước, cô không còn vô tư đuổi theo cậu, trêu đùa như trước nữa. Mọi chuyện đột ngột thay đổi khi Lý Phùng Trì bị gọi phụ huynh. Điện thoại gọi thẳng đến cô, giọng chàng trai trẻ cẩn trọng, gắng tỏ ra bình tĩnh. Chị Tầng Tầng, chị đến trường em được không? Em đánh nhau rồi, đừng nói với bà nhé. Trình Kính Giai nhíu mày định hỏi nguyên do, nhưng giáo viên đã vội vàng cúp máy. Cô vội từ trung tâm về khách sạn thay đồ thường ngày. Xuống cầu thang, cô thấy bà Ngô đang bận rộn thử đồ mới cho khách, tay chân luống cuống không kịp thở. Thấy cô, bà như bắt được phao cứu sinh, liền kéo tay cô lại. Trình Kính Giai giật mình, tưởng giáo viên đã gọi nhầm cho bà, đang tính cách nào che giấu thì nghe bà hỏi gấp gáp. Tiểu Giai, hôm nay không có lớp à? Cô thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu. Bà Ngô như chút được gánh nặng, nhờ vả. Chiều nay 3 giờ trường Phùng Trì họp phụ huynh, cháu ấy phải lên phát biểu mà bà bận quá. Cháu đi thay bà được không? Trước lời nhờ của người già, cô không thể từ chối, đành gật đầu nhận lời. Lý Phùng Trì nói bị gọi phụ huynh vì đánh nhau, bà nội lại bảo cậu chuẩn bị phát biểu, họp phụ huynh. Rốt cuộc tình huống thế nào? Cách chương.